Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 65, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Vài lần nhìn đến Tô Linh kỳ diệu thân pháp, hắn nhiều lắm suy đoán nàng tu tập chính là cái gì nội công tâm pháp. Chỉ cần đoán thành như vậy, hắn đều cảm thấy có điểm không có khả năng. Rốt cuộc khinh công nội công đều là trong tivi mới có, lại nơi nào còn dám hướng người tu tiên mặt trên tưởng. Tu tiên, chỉ cần nói ra, Hứa Khánh đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thấy Tô Linh đã có chút không kiên nhẫn biểu tình, Hứa Khánh rốt cuộc trở về chính đề. Hắn trấn hưng xuống tay tiếp nhận Tô Linh truyền đặt cái chai. Này hoàn toàn là kích động. Liền thanh âm đều có chút phá âm. Cái này sinh linh đan, ăn xong đi thật sự có thể giống sư phó nói, sinh ra linh căn. Sau đó tu tiên, Tô Linh nhàn nhạt gật đầu. Dùng thánh linh đan tốt nhất là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Chỉ là quá trình có điểm thống khổ, cho nên ngươi tốt nhất chờ đến vãn, dầm. Nói còn chưa dứt lời, Tô Linh bên tai liền truyền đến thanh âm này, chợt nhìn lại, đúng là Hứa Khánh nuốt vào đan dược một màn. Đối phương xoạch miệng nhìn Tô Linh, hình như có vài phần đắc ý nói: "Sư phó, ngươi nói một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm là như thế này đi." Tô Linh ngoặc kép, Hứa Khánh cảm thấy này đan dược thoạt nhìn chua xót, nhưng nuốt vào lại một chút cảm giác đều không có. Có lẽ là cảm giác được Tô Linh tầm mắt, hắn mới nghĩ đến cái gì, hỏi: "Vừa mới không nghe rõ, sư phó nói làm ta tốt nhất chờ cái gì?" Tô Linh ngoặc kép, bởi vì Hứa Khánh lỗ mãng, Tô Linh không thể không sửa đổi kế hoạch. Sinh linh đan dược tính mãnh liệt, so với tẩy tủy đan quả thực là lực lượng ngang nhau. Loại này cải tạo không có nửa ngày căn bản hoàn thành không được. Nàng bổn tính toán trước tiên cấp Hứa Khánh làm hắn làm chuẩn bị tâm lý, nơi nào nghĩ đến Hứa Khánh căn bản không nghe nàng nói xong liền ăn vào đan dược. "Sư phó, ta sẽ không phải chết a?" Hứa Khánh biết chính mình làm chuyện ngu xuẩn sau, thiếu chút nữa dọa khóc, vốn định được đến sư phó ân ủi, nhưng Tô Linh kế tiếp nói thiếu chút nữa dọa rớt hắn nửa cái mạng. Chịu đựng không được thánh linh đan mà sống sống đau chết, tiền lệ không phải không có. "Ngươi yên tâm, nếu ngươi thật sự chịu không nổi, xem ở thầy trò một hồi tình cảm thượng, ta cũng sẽ tiễn ngươi một đoạn đường." Xem đối phương ánh mắt rõ ràng là nghiêm túc. Ánh sáng mặt trời dưới, Hứa Khánh lại cảm giác cả người phát lạnh. Tô Linh ở phụ cận tìm cái cho thuê phòng, ở lão bản quỷ dị ánh mắt hai người tiến vào phòng. Mới vừa vào phòng, Hứa Khánh đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, khom lưng ngồi xổm xuống. Tô Linh biết dược hiệu đã phát tác, bên cạnh chính là buồng vệ sinh. Nàng túm đã không có hành động lực Hứa Khánh đi vào, chợt mở ra vòi phun. Hứa Khánh toàn thân phiếm hồng, trên người độ ấm cao dọa người, trên cổ hắn cùng thu thượng gân xanh đã nhô lên, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Nhưng Tô Linh lại bất lực. Sinh linh đan vốn chính là nghịch thiên đồ vật, dù người cần thiết chính mình khắc phục loại này thống khổ. Nếu này đây ngoại lực tương trợ, không những không giúp được vội, ngược lại có thể làm đối phương dược lực như loạn mà gân mạch bạo liệt mà chết. Chẳng sợ Tô Linh trong lòng cũng ở lo lắng, đây là nàng cái thứ nhất đồ đệ, tuy rằng không phải thiên tư chắc tuyệt, thậm chí thoạt nhìn có chút trì độn, nhưng hai người ở chung cũng có đoạn thời gian, nhiều ít có chút tình cảm. Mani nửa giờ sau, Hứa Khánh đã nhẫn nại không được, giống giận ra tiếng. Lúc này hắn đầu ngón tay tràn đầy máu tươi, đó là hắn chịu đựng không được chảo phá làn da mà lưu lại móng tay nội, còn có chính hắn huyết nhục. Trên mặt đất sớm đã là đỏ tươi một mảnh, trải qua nước lạnh cọ rửa càng là lan tràn toàn bộ phòng. Tô Linh biểu tình bình tĩnh, lấy ra di động nhìn thời gian, khoảng cách đi học còn có một đoạn thời gian. Nàng tính toán lại quan sát một chút, lại là nửa giờ qua đi. Tô Linh kinh ngạc phát hiện Hứa Khánh đau đớn tựa hồ ở giảm bớt. Tuy rằng còn ở cắn răng kiên trì, động tác lại rõ ràng nhỏ chút. Tô Linh cảm giác có chút kỳ dị. Nàng cấp Hứa Khánh luyện chế sinh linh đan là nàng từ không gian truyền thừa được đến đan phương. Tuy rằng tiên môn cũng có, lại cơ suất cực thấp. Tô Linh nói sống sờ sờ đau chết chính là tiên môn trường hợp. Nói cho Hứa Khánh nghe, đơn thuần vì hù dọa hắn. Nàng trong lòng đối lần này luyện ra đan dược kỳ thật rất có tin tưởng. Nàng không xác định là đan dược vấn đề vẫn là Hứa Khánh bản thân nơi nào bất đồng. Hứa Khánh tình huống đã bắt đầu ổn định xuống dưới. Tô Linh xoay người rời đi buồng vệ sinh. Ở trong phòng tìm được một cái sạch sẽ cái ly. Từ không gian múc một ít linh thủy. Bẻ ra Hứa Khánh miệng đổ đi vào. Linh thủy có thể tự động chữa trị miệng vết thương. Hứa Khánh hiện tại thoạt nhìn là không như vậy khó chịu. Nhưng Tô Linh biết này còn không có xong. Bởi vì nàng cũng không có cảm giác được Hứa Khánh trên người biến hóa. Khoảng cách đi học đã không xa. Tô Linh ở phòng lưu lại một chương tờ giấy cùng một lọ phục nguyên đan liền rời đi nơi này. Hứa Khánh so với chính mình tưởng tượng sức chịu đựng càng cường. Tô Linh cảm thấy sẽ không có cái gì vấn đề. Tới rồi trường học, Tô Linh đi trước cấp Hứa Khánh thỉnh một ngày giả. Tam ban chủ nhiệm lớp thoạt nhìn nghiêm túc, lại rất dễ nói chuyện. Hơn nữa hắn tựa hồ biết Tô Linh, đối Tô Linh rất là một fan khích lệ. Rời đi khi, đụng phải chính đi tới văn phòng Trương Mỹ Diễm. Tô Linh thầm kêu không tốt, quả nhiên nhìn đến Trương Mỹ Diễm hướng tới nàng đi tới. Ngày hôm qua nàng như thường lui tới chuẩn bị đi tìm Tô Linh học bù. Kết quả đi phòng học phát hiện người sớm đi rồi, cho nên không rất cao hứng. Không hề ngoài ý muốn lại là một phen làm nàng không cần tự phụ lên tiếng. Tô Linh nghe xong có chút nhíu mày. Nàng không quá thích loại này khẩn thật học tập phương thức. Thấy đối phương vẫn có tiếp tục cho dù. Tô Linh vội vàng đánh gậy Trương Mỹ Diễm nói. Trương lão sư, ta biết ngươi dụng ý. Nhưng phương thức này ta cũng không thích. Ta có thể bảo đảm chung khảo phát huy thực lực. Nhưng làm điều kiện, này một tháng ta muốn dùng chính mình phương thức tới học tập. Tô Linh thanh tuyến bình tĩnh, lại mang theo một cổ chân thật đáng tin cảm giác. Trương Mỹ Diễm thế nhưng nhất thời không phản ứng lại đây. Trương lão sư, học sinh cũng yêu cầu thả lỏng. Lần trước ngươi cho người ta như vậy nhiều bài thi, chúng ta đều thấy được, dụng ý là hảo. Nhưng đừng đem học sinh mệt muốn chết rồi. Ngoài ý muốn truyền đến một tiếng hát đệm thanh âm. Nói chuyện đúng là tam ban chủ nhiệm lớp. Bên cạnh có mấy cái lão sư cũng đi theo phụ họa vài câu. Nói thật tuy rằng Tô Linh tới không lâu, nhưng Trương Mỹ Diễm khẩn trương kính bọn họ đều thấy rõ. Đối học sinh đích xác có áp lực. Hảo đi, nếu chính ngươi như vậy tưởng, lão sư cũng không nói nhiều, chỉ hy vọng về sau ngươi không cần hối hận. Trương Mỹ Diễm đều không phải là cũ kỹ người, nhiều người như vậy hát đệm, nàng chỉ phải nói như vậy. Tô Linh hướng nàng gật gật đầu, theo sau rời đi nơi này. Không biết có phải hay không văn phòng một phen lời nói nguyên nhân. Buổi sáng thượng Trương Mỹ Diễm giờ dạy học, đối phương một sửa thái độ bình thường chưa từng có nhiều chú ý Tô Linh. Cái này làm cho Tô Linh đi theo nhẹ nhàng thở ra. Giữa trưa thời điểm, tiếng chuông mới vừa vang lên, Tô Linh di động đúng hẹn phát ra chấn động. Nàng lấy ra vừa thấy là Cố Văn Bác đánh tới điện thoại. Đối phương trong kế hoạch ngọ rời đi Thanh Thủy, bởi vì lần trước Tô Linh nói rời đi trước muốn nói cho hạ nàng, cho nên thừa cơ ước Tô Linh qua đi một chuyến. Ngoặc kép, Đều Nhi cũng sẽ lại đây, ta phái xe qua đi. Nghe nói các ngươi vẫn là nhất ban, một hồi cùng nhau lại đây đi. Cũng không biết Tô Linh cùng Cố Quân chi gian như nước với lửa. Cố Văn Bác sung sướng nói. Tô Linh nhướng mày, nhưng thật ra không nhiều lời, treo điện thoại. Uy, bên cạnh truyền đến nam sinh âm thanh trong trẻo. Tô Linh nghiêng đầu chính nhìn đến đi tới Cố Quân. Đối phương không biết nhận được ai điện thoại, bắt đầu sắc mặt nhàn nhạt, sau lại là nhíu mày. Chờ treo điện thoại, kia đôi mắt lập tức hướng tới Tô Linh xem ra, ánh mắt cũng không thiện ý. Hết chương.